Tận thế nhạc viên, chương 1965, Lâm Tam Tửu linh cơ khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lễ Bao bút lớn vung lên một cái cho nàng biên soạn một thùng đựng hàng hồng tinh lúc sau, Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tại kinh tế thượng cảm thấy như vậy quẫn bách. Dù cho nàng tính toán tỉ mỉ, móc móc tác tác, vẫn như cũ cảm giác có chút giật gấu vá vai. Bởi vì, ý thức lực phòng làm việc, thu tiền tệ, không phải tiền, mà là ý thức lực bản thân. Theo dẫn đường nói, có người ý thức lực tiến cảnh cực sâu, hướng không trung nhẹ nhàng điểm một cái, liền như là nồng kim lưu chuyển, đặc tính ngàn vạn, có lẽ có thể hướng người đại não truyền tin tức. Có lẽ có thể chiết xạ ra số đạo không gian tàn ảnh. Này loại ý thức lực, không thể nghi ngờ là rất đáng tiền. Cũng có người ý thức lực, cục gạch tựa như ầm một chút tạp tại phi hành đài bên trên. Còn phải nhanh lên dịch chuyển khỏi chân, miễn cho chính mình ngón chân tạp xanh. Này loại ý thức lực, Lâm Tam Tửu không may mắn có rất nhiều. Dẫn đường phảng phất một cái ăn tiền sòng bạc slot machine. Lâm Tam Tửu liên tục không ngừng cho nàng chuyển vận ý thức lực. Cũng không biết đều đưa đi nơi nào. Dẫn đường ăn đến không dứt. Còn tổng phải nhắc nhở một câu. Không đủ, chờ Lâm Tam Tửu thật vất vả đi 1/3 cường ý thức lực. Dẫn đường cuối cùng giơ lên một cái tay. Đủ, nàng một hơi còn không có lòng xuất khẩu. Dẫn đường bồi thêm một câu, tiến vào, đôi ý thức lực sơ bộ nhận biết, là đủ, cầm như vậy nhiều ý thức lực, chỉ đủ một cái hạng mục. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, ta còn nghĩ thể nghiệm người khác ý thức lực, làm cái người hóa phân tích giám định, cho dù là máy chiếu 3D đồng dạng dẫn đường, nghe vậy cũng lộ ra lúng túng, phần lớn là nhiều, đều là đồng A. Nàng nhu hòa nói, không quá đáng tiền, cái này dẫn đường không biết rõ lắm khách khí. Ta ba cái đều tưởng thử lời nói, ngươi có phải hay không đến cho ta ý thức lực uống cạn. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày sẽ muốn cùng một cái ý thức lực sản phẩm cò kè mặc cả. Ta đều mua ngươi liền cho ta rẻ hơn một chút thôi. Chừa chút cho ta ý thức lực ngồi xe về nhà. Nhân sinh đạo sư tán thưởng vỗ vỗ đầu vai của nàng. Tận thế tiền nhân loại mặc cả kỹ xảo, tựa hồ làm dẫn đường sinh ra ngắn ngủi mê hoặc. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận xem lúc dài hạn chế, lấy ngươi ý thức lực lượng tới nói, ngược lại là cũng có thể đều thử một lần. Nàng đưa ra lúc dài hạn chế, Lâm Tam Tửu cảm thấy rất vậy là đủ rồi. Một cái hạng mục có 1 giờ đâu, tổng cộng 3 giờ, cái này thời gian, liền Bohemia đều có thể để chén cơm xuống. Không có vấn đề, là thật không có vấn đề, liền ý lão sư đều chịu mạo hiểm ngủ say nguy hiểm. Cho nàng mở đèn xanh, như vậy, xin đem ngươi tay để lên tới, dẫn đường hướng nàng vươn một cái tay, cổ vũ tựa như nói. Ta sắp mang ngươi tiến vào 10 vạn thế giới rời chuyển mộng ý thức lực lĩnh vực. Dựa theo ngươi yêu cầu, cái thứ nhất hạng mục chính là đôi ý thức lực sơ bộ nhận biết, dùng thân thể tay, dây vào một cái ý thức lực tạo vật, sau đó chính mình lại có thể đi vào ý thức lực lĩnh vực. Cũng không biết là giống như chính mình ý thức lực học viện đồng dạng lên lớp đâu. Còn là quan sát giới thiệu mảnh một loại giảng dài, Lâm Tam Tửu một lần nữa tại phi hành đài bên trên ngồi xuống. Lòng tràn đầy kỳ diệu bên trong, đem tay để đi lên, dẫn đường chậm rãi cúi đầu, làm nàng lại lúc ngẩng đầu lên. Lâm Tam Tửu tại nàng mặt bên trên nhìn thấy chính mình ánh mắt. Tại kia nháy mắt bên trong, thậm chí liên tâm hoảng sợ khe hở cũng không có. Lâm Tam Tửu, cái này tự ta tồn tại, bỗng nhiên một chút theo giữa thiên địa hóa tản đi, thế gian lại không Lâm Tam Tửu, nhưng vũ trụ bên trong, vạn vật đều là nàng, nàng chính là vũ trụ, nàng theo nụ hoa dần dần lớn lên, một cánh cánh giãn ra mở ra chính mình, nàng là rùa biển bơi qua lúc đá lên đến, tại nước bên trong bay là tả mạn thành một mảnh cát. Vũ trụ ở giữa xa xôi một chỗ khác hạt, chính thể sẽ mới vừa tiến vào nội hạch Lâm Tam Tửu. Kia một khắc tới đến tự nhiên mà vậy, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, hóa tán tồn tại với quang ảnh cùng vạn vật bên trong Lâm Tam Tửu. Chỉ là tại nháy mắt gian, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái mới chính mình, theo nước ối bên trong bơi về phía sáng ngời, tại tạo nên đại lục cùng núi cao đè ép bên trong sinh ra. Tại phảng phất thời gian qua đi trăm vạn năm về sau, Lâm Tam Tửu ra đời, nàng một lần nữa hít vào một hơi thật dài, tại rét lạnh cùng tân sinh bên trong run rẩy lên tới. Nghe thấy được vài thập niên trước tiếng thứ nhất của mình khóc nỉ non. Thì ra là thế, nguyên lai người chết sau, sinh mệnh cũng không phải là kết thúc. Chết đi, chỉ mang nghĩa người khôi phục thành sinh ra trước đó trạng thái. Một loại tồn tại với vũ trụ vạn vật chi gian trạng thái. Mà ý thức lực, chính là người cùng này loại, vạn vật đều ta, trạng thái. Thông qua tiềm thức duy trì kết nối một loại phương thức. Đây cũng là vì cái gì ý thức lực vô hình vô ảnh lại có thể đụng vào vật chất nguyên nhân. Bởi vì nó nguyên bản là theo vũ trụ vạn vật chi gian mượn tới lực lượng. Cái này ý niệm không kịp chuyển xong, nàng vừa rồi trước mắt rõ ràng chói lọi ngàn vạn bông tuyết thế giới lại đột nhiên lấy cấp tốc lui về phía sau. Rời khỏi nàng chạm đến phạm vi bên ngoài. Khi mở mắt ra, thế giới một lần nữa biến thành dẫn đường, biển lớn cùng phi hành đài. 10 vạn thế giới rời chuyển mộng vẫn cứ tại hai người đầu bên trên từ từ lưu truyền. Quang sắc biến hóa, nhưng cùng nàng vừa mới sở thể sẽ thấy được hết thảy so sánh, chẳng qua là một phần bản nháp, một cái khái niệm, một đạo giới thiệu vắn tắt mà thôi. Ta vừa rồi, nàng lầm bầm mọi nơi nhìn một vòng, chính mình hai chân cùng thân thể đều trở về, như cũ tại phi hành đài bên trên ngồi, ba người hình vật phẩm 5 cái tay, đều tại nàng bả vai phía sau lưng bên trên ấn lại. Họa sĩ tay kia giơ bút, bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện. Con mắt tại mê hoặc cùng tò mò bên trong lóe ra ánh sáng. Hoan nghênh trở về, dẫn đường nói, đối, ý thức lực sơ bộ nhận biết. Kết thúc, một giờ đều đi qua. Ba người hình vật phẩm đối đầu nàng ánh mắt kinh ngạc lúc. Đều nhao nhao nhẹ gật đầu. Đạo sư còn nói, nhờ có vật phẩm đứng không mệt. Nhưng ta hảo như cái gì cũng không nhận thức đến. Lâm Tam Tửu câu này lời nói mới vừa mở đầu, chính mình liền ngừng lại. Không, không nên nói cái gì đều không nhận thức đến. Đích xác, không ai cho nàng giảng bài. Không ai đem ý thức lực 1, 2, 3, 4 đều cho nàng tại giấy bên trên. Thế nhưng là tựa như là nhân sinh đồng dạng. Người một ngày một thiên địa sống qua đi. Khi còn sống cũng không cảm thấy chính mình thượng một ngày cùng tiếp theo ngày khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có quay đầu xem thời điểm, mới giật mình ý thức được chính mình đi qua nào đường. Theo này loại kỳ diệu trạng thái ra tới về sau, đi qua 1 giờ bên trong sở thể nghiệm đồ vật, mới dần dần bắt đầu theo nàng đầu óc bên trong lắng đọng xuống. Nếu như lại cho nàng một chút tỉnh táo suy nghĩ thời gian, nàng hẳn là có thể sinh ra càng nhiều, rõ ràng hơn nhận biết. Người tại kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, lại không ngừng theo đoạn trải qua này bên trong, sinh ra lĩnh ngộ mới, dẫn đường cũng khẳng định nàng ý tưởng, nói, đôi ý thức lực nhận biết, cũng không phải là một bản tài liệu giảng dạy, đối với mỗi người tới nói, ý thức lực có lẽ đều có khác biệt, cho nên thể hội nhận thức đến đồ vật, tự nhiên cũng không giống nhau. Nhưng coi như mỗi người thể nghiệm trải qua khác biệt, vẫn như cũ không cải biến được ý thức lực bản chất. Ta không rõ, Lâm Tam Tửu hỏi vội. Ngươi là nói, đối với mỗi người tới nói, ý thức lực cũng khác nhau. nhưng là ý thức lực bản chất lại là giống nhau. Dẫn đường nhẹ gật đầu. Đối, tựa như một bộ phim, có người nhìn thấy lãng mạn chi ái, có người nhìn thấy thời đại biến thiên, cũng có người thấy tâm sinh sợ hãi, nhưng đều không cải biến được điện ảnh là từ đồng dạng từng màn hình ảnh tạo thành bản chất. Lâm Tam Tửu giống như có chút đã hiểu, chỉ là nên như thế nào theo vừa rồi kia đoạn trải qua bên trong tìm được đại vu nữ vấn đề giải quyết chi đạo. Lại là kế tiếp cần phải có phần phí đầu óc một phen công khóa. Nàng chính là không nghĩ tới, chính mình thật vất vả cò kè mặc cả tới ý thức lực phòng làm việc đóng gói du lịch. Tại vừa mới thể nghiệm qua cái thứ nhất hạng mục lúc sau, Lâm Tam Tửu liền cảm giác được có chút chậm bất quá khí đến rồi. Cho dù ai ung triền miên vũ trụ cổ cùng tồn qua một lần, lại lần nữa thể nghiệm chính mình sinh ra, chỉ sợ đều không cách nào thời gian ngắn bên trong dễ dàng đem này một trang lật qua không nghĩ. Cũng may dẫn đường đối với này loại tình huống, tựa hồ cũng có chuẩn bị. Không sao, nếu như ngươi tưởng nghỉ ngơi lời nói, chúng ta đợi bao lâu đều có thể. Nàng thực quan tâm nói, này trong đó ngươi muốn làm chút gì? Ta có thể cho ngươi tái niệm một lần miễn phí hạng mục cùng hoạt động. Lâm Tam Tửu tâm thần không thuộc, một lỗ tai vào một lỗ tai ra, chờ dẫn đường niệm nửa ngày hạng mục, một cái ý niệm mới bỗng nhiên nhảy vào nàng đầu bên trong. Cùng kinh lịch vừa rồi, nàng cảm nhận được đồ vật, giống như bây giờ không có liên quan quá nhiều. Từ từ, ta liền cùng ngươi nói chuyện phiếm được không? Dẫn đường nghi hoặc gật gật đầu, ta tại vừa tới thời điểm, ngươi thu qua ta một mặt ý thức lực, còn hỏi ta tên, đúng không? Dẫn đường cẩn thận gật gật đầu, nếu như ta cho ngươi nhất điểm điểm người khác ý thức lực, ngươi có thể thay ta nhìn xem, người kia phải chăng tới qua nơi này sao? Nếu tới qua, ngươi có thể hay không đem cái kia người tên gọi cùng bề ngoài nói cho ta? Một bên nói, Lâm Tam Tửu một bên tại thể nội mở ra phạm hòa năng lực gieo mầm. Cái kia bị nàng bắt được lão thái bà, phảng phất là bỗng nhiên cảm giác được cái gì tựa như. Theo hạt giống bên trong ngẩng đầu một cái, ta phát hiện ta lớn nhất nhược điểm, chính là phi thường sẽ không xử lý áp lực. Áp lực một đại, lo lắng chứng liền phát tác, cả người đều cùng muốn nát tựa như. Bó lớn rụng tóc, ngủ không yên, đặc biệt sợ hãi, cảm giác khỏe mạnh đều tại đất lở. Như vậy cảm giác không được a. Đại gia có cái gì đối phó áp lực biện pháp sao? Bản chương xong, cách chương.